Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Bí Mật Đáng Giá 100 Linh Thạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh tiếp tục với cái công việc săn bắt tội phạm của mình để kiếm tiền. Tuy nhiên gặp một chút khó khăn từ chỗ ông chủ khách sạn, nhưng mà cũng đổi lại được tin tức của mấy tên truy nã. Sau khi mà Hứa Thanh đã bắt được tên tội phạm truy nã thì lại bị một đệ tử áo bào tím gọi là chặn lại. Đây là đệ tử hạch tâm và hắn không dám ra tay hoặc là không muốn ra tay với đối phương. Tuy nhiên cuối cùng đội trưởng xuất hiện đã gọi là giải quyết vấn đề này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Một màn hí kịch này khiến cho trong lòng Hứa Thanh dấy lên sóng lớn. Lúc mà nhìn về phía đội trưởng, trong nội tâm của hắn hiện lên nhiều suy đoán. Linh thạch của ta đâu? Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh nở nụ cười. Hứa Thanh cũng không nói hai lời, trực tiếp móc ra 20 khối linh thạch. Sau khi cầm lấy linh thạch, trên mặt đội trưởng lộ ra vẻ hài lòng, quét mắt nhìn tên thanh niên mặc áo bào màu tím nhạt. Người này tên là Triệu Trung Hằng, là một cái bao cỏ mà thôi. Nếu không phải gia gia của gã là trưởng lão của ngọn núi thứ bảy, sợ là gã sớm đã bị người khác giết rồi, làm sao còn có thân phận hạch tâm nữa chứ. Nhưng mà nghe nói gã được gia gia của gã an bài từ trên núi xuống đi tạm giữ chức ở điều hành ti, trở thành một thủ lĩnh, đoán chừng là muốn rèn luyện cho gã thêm một chút. Đội trưởng nói xong đi thẳng về phía trước, Hứa Thanh trầm mặc rồi đi theo, cùng nhau tới bộ hung ti. Trên đường đi, Hứa Thanh nhiều lần nhìn về phía đội trưởng, cho đến khi sắp tới bộ hung ti, đội trưởng nghiêng đầu nhìn qua Hứa Thanh, kinh ngạc hỏi. Tiểu tử ngươi, thực sự là rất biết chịu đựng nha. Tại sao lại không hỏi ta, vì sao lợi hại như vậy, vì sao có thể làm cho đệ tử hạch tâm phải tránh lui? Tại sao? Hứa Thanh hỏi. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh cảm thấy có chút mất hứng không thú vị. Người như vậy rất là không thú vị. Được rồi, nhìn trên phân thượng ngươi là đội viên của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. 2 năm trước ta đã đắc tội một tên đệ tử hạch tâm, ta cũng đã định chạy ra khỏi thất huyết đồng rồi, nhưng ngươi đoán xem thế nào? Tên đệ tử hạch tâm kia ra biển rồi không may mắn chết ngoài ý muốn. Sau khi tông môn đi điều tra xác định đúng là sự cố ngoài ý muốn, cho nên cũng không giải quyết gì về việc này. Tiếp đó không biết làm sao chuyện này truyền ra ngoài tới những tên đệ tử hạch tâm khác trên núi, cho nên bọn họ cảm thấy ta rất thần bí. Bởi vậy mà bọn họ trông thấy ta phần lớn đều là tránh đi. Đội trưởng khoát tay chặn lại, cười tủm tỉm nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ gật đầu. Người thực sự tin? Đội trưởng kinh ngạc hỏi. Không tin. Hứa Thanh lắc đầu. Vậy sao ngươi còn gật đầu? Hứa Thanh im lặng. Đội trưởng thở dài, lại một lần nữa cảm thấy không thú vị. Sau một lúc lâu, hai người đã thấy cửa lớn của bộ hung ti ở xa xa. Mặt của đội trưởng từ một nơi thần bí gần đó có chút mơ hồ khẽ nói. Trần tướng, là ta đã giết chết tên đệ tử kia. Đây chính là bí mật của ta. Hứa Thanh, bí mật này trị giá 100 linh thạch. Đội trưởng nói xong trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không cầm ra 100 linh thạch. Đội trưởng thở dài. Sau khi nói thêm mấy câu, khiến Hứa Thanh phải chính mình thừa nhận là thiếu nợ y 100 linh thạch, lúc này mới duỗi lưng đi tới bộ chữ huyền của bộ hung ti. Hứa Thanh vuốt vuốt mi tâm, nhìn đội trưởng đi xa, hắn cũng không bất đắc dĩ đối với việc tự nhiên là mình bị cưỡng ép thiếu linh thạch, mà chỉ thở dài một hơi. Dọc theo con đường này, sở dĩ hắn không mở miệng là bởi vì hắn đã nhạy cảm nhận ra một tia sát cơ như ẩn như hiện trên người đội trưởng. Mà tu vi của đội trưởng vẫn nhìn như là ngưng khí tầng 9 tầng 10 như lần trước Hứa Thanh phán đoán. Nhưng hôm nay Hứa Thanh mơ hồ có cảm giác đối phương có chỗ che giấu, chiến lược chân chính tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Mà sát cơ của đối phương không có bộc phát, sau khi hắn đồng ý thiếu linh thạch nó liền nhanh chóng tiêu tan. Giờ phút này tâm thần của hắn buông lỏng, đồng thời Hứa Thanh quay lại nhìn về phía đường bản tuyển ở xa xa, trong ánh mắt đã có hàn mang. Rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt bước vào bộ hung ti, giao Tôn Đức Vượng cho bên ngành thu nạp ở trong ti, rồi lại lấy linh thạch treo thưởng. Lúc tới gần, hắn cho đồng môn chịu trách nhiệm thu nạp tội phạm truy nã một ít linh tệ, khách khí hỏi một chút về Triệu Trung Hằng. Người đệ tử chịu trách nhiệm thu nhận tội phạm truy nã ở bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười thu lấy linh tệ, nói một vài tin tức cho Hứa Thanh. Thông tin mơ hồ nhất trí với lời đội trưởng nói, nhưng không được tỉ mỉ như đội trưởng. Hứa Thanh hiểu rõ, sau khi cảm ơn liền rời đi. Trên đường đi về phía bến cảng, trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia suy tư, nhớ lại tất cả sự việc xảy ra trong đêm nay. Đội trưởng rất mạnh, cũng rất kỳ lạ, hình như y đối xử với ta có chút không giống. Y rốt cuộc là có mục đích gì đây? Hứa Thanh mang theo suy tư về nơi cập bến, đáy lòng nổi lên sự đề phòng thật sâu. Từ trong túi tiền lấy ra một cái thẻ tre. Vật này rất cũ kỹ, hiển nhiên đã được sử dụng lâu rồi. Phía trên có vô số những cái tên bị mờ, nhưng trong đó có một cái tên không bị mờ đi, chính là Lão Tổ Kim Cương Tông. Hứa Thanh cầm lấy que sắt bắt đầu khắc chữ viết xuống 5 chữ. Lão đầu Đường Bản Tuyền, sau đó lại viết xuống 2 chữ đội trưởng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn viết thêm 2 chữ nghi vấn sau chữ đội trưởng. Hắn khắc tên xuống là bởi vì sát cơ lúc trước của đội trưởng. Ghi thêm 2 chữ nghi vấn là bởi vì sát cơ đã bị 100 linh thạch hóa giải. Sau đó Hứa Thanh chọn bỏ cái chuyện của đội trưởng xuống. Hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của đội trưởng. Vì vậy lấy ra cái túi da của Tôn Đức Vượng mở ra nhìn vào. Hứa Thanh im lặng. Hắn nghĩ tới lời nói của đối phương khi đi ra khỏi sòng bài. Trong túi da quả nhiên không thừa một cọng lông, chỉ còn thừa lại một chút vật hỗn tạp không đáng tiền. Hứa Thanh nhíu mày vứt cái túi da qua một bên, khoanh chân tu luyện. Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua, Hứa Thanh nhận được 20 khối linh thạch, cũng không đi tới Đường Bản Tuyển nữa. Lao đầu khách sạn kia có hiểm nghi mượn đao giết người, Hứa Thanh đã bắt đầu tìm cách làm sao có thể yên lặng không một tiếng động tiêu diệt đối phương. Chỉ là chuyện này có chút khó, cho nên Hứa Thanh không có ý định xuất hiện trước khi mình ra tay, sẽ đánh rắn động cỏ. Tinh lực trong khoảng thời gian này của hắn ngoại trừ dồn vào việc tu hành thì là dùng linh thạch mua tài liệu đắt đỏ để nâng cấp pháp chu, khiến cho pháp chu cấp 2 đã tăng lên 2 cấp độ, đạt đến trình độ chắc chắn của cấp 4. Hình dáng của pháp chu lúc này cũng đã biến đổi lớn, chiều dài và độ rộng chẳng những gia tăng rất nhiều, mà quan trọng nhất là thân thuyền đã không còn chỉ có những mảnh lân phiến như vật tổ bao phủ nữa, mà đã biến thành lân phiến chân chính. Rậm rạp vô số lân phiến, cả chiếc pháp chu ở trên mặt biển thoạt nhìn hệt như một đầu cá xấu thật, hầu như đã không quá khác nhau nữa. Phía trên càng ngày càng hung tàn cuồng bạo, nhất là cái đầu cá xấu tựa như có linh tính, hai mắt điều khắc lộ ra một tia thần thái. Đó là bởi vì Hứa Thanh mua 2 khối bản nham thạch để gia trì độ chắc chắn, thay thế cho hai mắt, khiến cho phòng thủ của chiếc thuyền càng thêm toàn diện. Nguyên bản mui buồm, màu đen đã trở thành một cái phòng, thuyền có cửa khiến cho Hứa Thanh có cảm giác càng thêm an toàn. Mà con thuyền cấp 4 như vậy trong bến cảng cũng không phải người người đều có. Tuy rằng Hứa Thanh đều lựa chọn tài liệu cấp thấp, nhưng vẫn dẫn tới một vài ánh mắt để ý cảng 79. Chuyện này không có biện pháp, dù lúc luyện chế hắn đã yêu cầu chủ cửa hàng ẩn giấu đi một chút, nhưng hiệu quả không phải là lớn, cho nên Hứa Thanh chỉ có thể càng cẩn thận và cảnh giác mà thôi. Mà cũng may cảnh giác và cẩn thận đã là thói quen nhiều năm của hắn, đã trở thành một bộ phận trong sinh hoạt. Đồng thời pháp chu tăng lên nhanh chóng cũng khiến cho kế hoạch ra biển quán được tăng tốc không ít. Tất cả đều làm cho Hứa Thanh càng ngày càng trở mong đối với pháp chu. Mặc dù là tiêu hao xa xỉ nhưng hắn cảm thấy rất đáng. Về phần Triệu Trung Hằng, mấy ngày nay cũng không thấy gã có phản ứng gì, giống như đã bị đội trưởng uy hiếp. Đồng thời bộ hung ti trong khoảng thời gian này biểu hiện ra rằng mình không hề đi tìm tòi về Dạ Cưu, nhưng bầu không khí trong đó rõ ràng là khẩn trương hơn, khiến cho Hứa Thanh cảm thấy là tấm lưới bao trùm cái đám Dạ Cưu đã sắp chụp xuống rồi. 2 ngày sau, Hứa Thanh xong ca trực, nhưng không đợi hắn rời khỏi bộ hung ti thì liền nhận được thông báo là hôm nay tất cả mọi người không được rời khỏi. Tất cả phải trở về tiểu đội của mình, chờ đợi mệnh lệnh. Ngọc giản truyền âm đều bị giới hạn. Điều này khiến cho Hứa Thanh hiểu được tấm lưới vào tối nay sẽ chụp xuống và bắt đầu thu hoạch. Sự thật cũng đúng là như vậy. Sau một lúc lâu, hoàng hôn vừa xuống, Hứa Thanh đang chờ đợi trong tiểu đội thì thấy được bóng dáng của đội trưởng. Bên trong tì đã quyết định hôm nay khu 7 thống nhất thu lưới bắt Dạ Cưu. Những ngày này đã chứng thực được cứ điểm. Khu bến cảng tổng cộng là có 17 địa điểm ẩn nấp của Dạ Cưu. Toàn bộ thành viên trong tiểu đội của 4 phân bộ thiên địa huyền hoàng phải cùng nhau phối hợp xuất động. Hứa Thanh, địa điểm ngươi báo lên trên là chính xác. Lần này tiểu đội chúng ta cùng với tiểu đội số 3 của bộ chữ địa cùng nhau hành động. Mục tiêu cũng chính là địa điểm này. Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh, nở nụ cười. Sau đó thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua toàn bộ đội viên. Bên trong cứ điểm này có 2 người là ngưng khí đại viên mãn, 4 người ngưng khí tầng 9. Tầng 8 thì có 7 người, còn lại vài người, tổng cộng con số là 25. Mà trong ty rất xem trọng vụ việc lần này, cho nên bất kỳ một cứ điểm nào, tiểu đội nào chém giết được tên đầu sỏ bên địch, thì từng đội viên sẽ được phần thưởng là 10 khối linh thạch. Trong đó người chém giết tên đầu sỏ sẽ được ban thưởng 80 linh thạch. Ngoài trừ những cái này, mỗi một đầu người của Dạ Cưu cũng có giá trị 10 linh thạch. Các huynh đệ, thời điểm kiếm tiền đã tới rồi. Hứa Thanh nghe đến đó ánh mắt chợt ngưng tụ lại. Các chú cấp 4 quán, muốn lên tới cấp 6 thì tài liệu cần thiết gộp lại vào một chỗ cũng cần khoảng 10 linh thạch là đủ. Nhưng nếu lựa chọn hướng tới trung giai thì đại khái cần khoảng 80 khối linh thạch. Về phần đẳng cấp cao hơn thì Hứa Thanh không nghĩ tới, bởi vì nó đắt đến không hợp thói thường. Mấy ngày nay, hắn còn đang rầu rĩ là làm thế nào để tìm kiếm linh thạch. Giờ phút này nghe được lời của đội trưởng, trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng. Khen thưởng lần này rất là kinh người, bởi vậy có thể thấy được cao tầng của Thất Huyết Đồng cực kỳ chán ghét đám người dạ cưu. Không chỉ riêng Hứa Thanh động tâm mà toàn bộ tiểu đội thứ 6, ánh mắt mọi người giờ phút này đều sáng lên. Có người phát ra tiếng cười, có người liếm môi, không thiếu những người đầy tràn khát vọng. Đối với đệ tử Thất Huyết Đồng mà nói, kiếm được tài nguyên tu luyện là sẽ quyết định tất cả những gì bản thân sở hữu. Thường ngày tất cả mọi người đều phải nghĩ các loại biện pháp để truy bắt tội phạm truy nã, kiếm thêm thu nhập. Loại cơ hội gặp phải hành động cỡ lớn như thế này là không nhiều. Giờ phút này mọi người đều ý thức được, một khi làm xong nhiệm vụ này, mọi người sẽ không còn khuyết thiếu tài nguyên tu hành nữa. Cho nên, hô hấp của từng người chậm rãi dồn dập, nhao nhao nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng, khi nào xuất phát vậy? Đúng vậy, cứ duy trì như vậy là được rồi. Nghe được tiếng nói cấp bách của đội viên, đội trưởng nở nụ cười cắn một miếng táo trên tay. Hắn xuất ra một cái ngọc giản phân phối cho mọi người. Mục tiêu của chúng ta không nhiều. Hai tên ngưng khí đại viên mãn là đầu sỏ bên địch, nhất định phải thuộc về chúng ta. Lát nữa đến khi tập kích, chúng ta lẻn vào chắm đầu. Trước khi hành động, ta sẽ đi đối phó một người. Một người khác khi mà các ngươi trông thấy liền lập tức bao vây. Có thể giết thì giết, mà không được thì kéo dài thời gian đợi ta. Hy vọng nhiệm vụ lần này kết thúc, các người đều có thể sống sót. Bây giờ, xuất phát. Toàn bộ hung ti lập tức xuất động. Từ xa nhìn lại, bên trong bộ hung ti được bao phủ bởi ánh trăng, có từng đạo bóng người gào thét lao ra, lao về các phía trong thành trì. Mỗi người đều cấp tốc xông lên phía trước, tốc độ cực nhanh, lại vô cùng nghiêm túc, khiến cho mỗi bóng người đều giống như từng cái gai nhọn của bộ hung ti. Theo những bóng người không ngừng tản ra, toàn bộ giống như là một con thú viễn cổ, sau khi tỉnh dậy thì vận động toàn thân, uy áp ngập trời trong nháy mắt bộc phát ra, khiến cho toàn bộ yêu ma quỷ quái trong thành trì phải nhao nhao hoảng sợ. Tiểu đội chém giết tên đầu sỏ bên địch, mỗi người có thể thu được 10 khối linh thạch. Tên đầu sỏ có 2, nếu như đều bị đội 6 chém giết, nghĩa là mỗi người ít nhất cũng có 20 khối linh thạch làm cơ sở. Hứa Thanh là đội viên đội 6, vừa triển khai tốc độ vừa thì thào trong lòng, ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Ngọc giản mà đội trưởng phát cho hắn đã nhanh chóng đảo qua, bên trong rõ ràng là tin tức về mọi người trong cứ điểm, cực kỳ chi tiết. Hình dáng từng người và công pháp am hiểu đều có ký hiệu riêng. Có thể thấy được là trong khoảng thời gian này, trong ty đã điều tra, hoàn tất các dạ cưu trong thành trì. Giờ phút này, theo mọi người đi về phía trước, không ai nhiều lời. Mọi người chỉ đi theo đội trưởng, tốc độ càng lúc càng nhanh, sát ý càng sôi trào mãnh liệt. Trong đêm tối, sát cơ ngập trời, bộ hung ty xuất động nhưng lại không có bất kỳ tin tức nào lộ ra, khiến cho toàn bộ những người ra ngoài vào đêm nay, sau khi thấy được bộ hung ty xuất hiện, tâm thần ai nấy đều nổ vang, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức lựa chọn ẩn núp. Những địa phương như kỹ viện sòng bài cũng đang từ náo nhiệt mà nhanh chóng im lặng xuống. Người bên trong trợn mắt há hốc mồm, run như cầy sấy, lập tức đóng lại cửa chính. Nội tâm của tất cả đám yêu ma quỷ quái hay là người cũng đều vô cùng rõ ràng. Bộ hung ti xuất động lớn như vậy, nghĩa là tối nay, toàn bộ chủ thành sẽ phải đổ máu. Vô số người sẽ tử vong trong đêm nay, tựa như sấm sét đảo qua trời cao, muốn xua đuổi toàn bộ âm tà. Thậm chí rất nhiều khách sạn mở đêm, hôm nay cũng lựa chọn đóng cửa. Khách sạn trên đường Bản Tuyền cũng là như vậy. Khi đội 6 đi ngang qua đường Bản Tuyền, Hứa Thanh nhìn qua khách sạn của lão đầu đã đóng cửa. Ánh mắt hai người cứ như vậy trong chớp mắt gặp nhau. Lão sợ. Hứa Thanh nhào mắt lại, chú ý tới trong mắt của lão đầu hiện lên một vòng kiêng kỵ, vì vậy cúi đầu nhìn cái huy chương trên quần áo của mình. Ít nhất, vào tối hôm nay, huy chương trên đạo bào màu xám quán đại biểu cho uy nghiêm của Thất Huyết Đồng. Bất luận một cái thế lực nào, là xà cũng tốt mà là long cũng được, tối hôm nay đều phải cúi đầu, đều phải rụt mình lại. Vào thời điểm này hễ có người mảy may quấy nhiễu, lập tức sẽ bị nghiền ép dễ như trở bàn tay. Bất kỳ địa phương nào cũng đều có sáng và tối, nơi này cũng vậy. Tông môn mặc dù đang dưỡng cổ, cũng cho phép trong chủ thành có khu vực bóng tối tồn tại. Nhưng mà một, không được chủ động, động thủ với bình dân. Hai là trúc cơ từ bên ngoài đến thì không thể đánh chết ngưng khí của tông môn. Đây là hai đường chỉ đỏ, ai mà vượt qua thì phải trả giá bằng đại giới. Đội trưởng đi ở phía trước nhàn nhạt mở miệng, nói xong liền phân phối nhiệm vụ trước khi rời đi. Nội tâm của Hứa Thanh nổi lên gợn sóng. Lúc trước hắn mặc dù cũng ý thức được điểm này, Nhưng hôm nay, nhân thân ở trong hành động, tự bản thân mình nhận thức được, hắn lần nữa hiểu sâu sắc hơn về sự bá đạo của Thất Huyết Đồng. Giờ phút này, hắn đi theo trong nhóm đội viên, một đoàn người có mục tiêu rõ ràng. Sau nửa canh giờ liền thấy được mục đích lần này, đó là một cái trang viên. Trăng sáng treo cao, nhưng dưới mặt đất lại là một mảng đen nhánh. Tuy trong trang viên có thắp đèn dầu, nhưng mà trong đêm tối như thế này, chút ánh sáng ấy giống như lung lay sắp tắt. Bên ngoài trang viên, theo tiểu đội 6 tới, lập tức liền có vài tên đệ tử của bộ hung ti ẩn núp trong bóng tối đi ra. Bọn họ là người của nội ti an bài, chịu trách nhiệm theo dõi, giờ phút này chắp tay với đội trưởng rồi nhanh chóng rời đi. Dựa theo phân phối của nhiệm vụ, bắt đầu lẻn vào. Hàn mang trong mắt đội trưởng lóe lên, thân thể nhoáng cái lướt vào trang viên. Về phần đội viên đội 6, phân ra 8 người vẩn quanh trang viên tạo thành vòng phong tỏa. Còn lại mười mấy người riêng phần mình tản ra, lẻn vào từ các vị trí khác nhau. Hứa Thanh cũng nằm trong số đó. Giờ phút này cái eo của hắn chuyển động với tốc độ nhanh. Từ xa nhìn lại, mọi người của đội 6 như một bàn tay cực lớn, đang hướng về phía ngọn đèn dầu mà chụp lấy nó. Cùng lúc đó xa xa cũng có bóng dáng của một đội bộ hung tì khác xuất hiện. Trước mắt chính là tên thiếu niên nhân ngư tộc. Bọn họ là đội số 3 chữ địa. Đêm nay là hiệp đồng tác chiến vào đội 6. Sau khi tiến lên, người thiếu niên của nhân ngư tộc nhìn thấy đội 6 phân chia bố cục lẻn vào trong. Trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt, cười lạnh phất tay. Lập tức một khối vật phẩm màu đen hình tròn bay ra. Sau khi rơi vào trang viên, nó bỗng nhiên nổ tung chuyển ra tiếng nổ mạnh. Từng người dưới trướng của gã đều nhe răng cười. Riêng phần mình ném ra đồ vật cùng loại, tiếng nổ lập tức vang lên đi đùng. Trong đêm tối đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh như vậy, lập tức để cho mọi người trong đám dạ kiêu ở trang viên này bừng tỉnh, thân sắc từng người biến hóa nhanh chóng tản ra, khiến cho kế hoạch tập kích lẻn vào trảm thủ của đội 6 thất bại. Hứa Thành nhăn mày, cách làm của đội 3 rất rõ ràng, bọn chúng định dùng phương pháp này để quấy nhiễu nhiệm vụ của đội 6. Một khối đồ vật tự bạo trong đó rơi xuống ở vị trí cách hắn không xa, trong tiếng oanh kích mãnh liệt, tù sĩ dạ kiều trong trang viên giờ phút này nhao nhao bỏ chạy tứ tán, càng có người phóng hỏa và mở ra những cạm bẫy đã bố trí sẵn, khiến cho toàn bộ trang viên tràn ngập ánh lửa, còn có rất nhiều sương mù khuếch tán ra bốn phía. Khói lửa ảnh hưởng tầm nhìn, tiếng chém giết, tiếng gầm, tiếng nổ lập tức truyền ra từ trong sương mù. Một kế hoạch trảm thủ thật tốt lại bị làm cho chướng khí mở mịt, tăng thêm thương vong. Lãnh mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, không thèm để ý tới đội ba. Thân thể trong sương mù nhoáng lên một cái, sát cơ lộ ra, tay phải giơ lên tung một chảo sang bên cạnh, lập tức có tiếng kêu thảm thiết chuyển ra. Một tên tu sĩ dạ cừu đã bị gào găm trong tay hắn cắt cổ. Người này là một trung niên, bộ dạng tu vi ngưng khí tầng 6, cổ đứt, máu tươi tràn ra, trong mắt vẫn còn hiện vẻ hoảng sợ. Lấy đi túi da trên người kẻ này để thi thể một bên không để ý tới, bóng lưng của Hứa Thanh như một con mèo nhoáng cái nhanh chóng dịch chuyển trong sương mù, dao găm trong tay sáng lấp lánh. Lúc này hắn tới gần tên tu sĩ dạ kiều khác lướt một đường, một vết cắt lại lóe lên trên cổ người kia. Toàn bộ quá trình thân sắc của Hứa Thanh đều như thường, mặc kệ tu sĩ kia ôm cổ nằm trên mặt đất mà giãy giật. Hắn đi thu túi da của đối phương, sau đó cất bước rời khỏi rất nhanh, tìm kiếm mục tiêu thứ ba. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua, sau một nén nhang, trong khi tiếng nổ vang và tiếng gào thét ngày càng mãnh liệt, trong khi Hứa Thanh đi về phía trước thân thể chợt tránh đi, một đạo đao gió gào thét lướt qua bên cạnh. Cơn gió hất tung tóc của Hứa Thanh, lộ ra trong ánh mắt như một con sói, tốc độ quán bộc phát lao thẳng đến chỗ đao gió phóng tới. Chỗ đó có hai người đệ tử của bộ hung ti, một người đội 6, một người đội 3, cả hai đang chém giết cùng một người. Đệ tử đội 3 sau khi thấy Hứa Thanh thần sắc biến hóa, trong mắt đệ tử đội 6 lộ vẻ vui mừng. Sự vui mừng này toát ra chân thành khó mà có được, bởi vì tối nay là bọn họ hành động theo đoàn đội. Hứa Thanh, đó là một ngưng khí tầng 8. Trên mặt đất còn có hai cỗ thi thể máu thịt mơ hồ, mà tên tu sĩ dạ cừu đang chém giết với hai người. Giờ phút này nhìn thấy Hứa Thanh đã đến, hắn rất nhanh lui về phía sau muốn bỏ chạy, nhưng đã chậm. Thân thể Hứa Thanh chợt xông lên với tốc độ cực nhanh, nháy mắt tạo thành tiếng nổ. Trong sự hoảng sợ của tên đệ tử đội 3 và đội 6, cả người hắn đã lao tới trước mặt tên tu sĩ dạ cừu, hung hăng va chạm, dao găm trong tay đảo qua cổ đối phương, máu tươi phun ra. Lúc rơi xuống đất, thi thể tên tu sĩ dạ cừu đã chia lìa biến thành người chết. Sắc mặt tên đệ tử đội 3 trắng bệch, trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Gã đã từng gặp qua cường giả, nhưng người có thể một đao chém giết ngưng khí tầng 8 thì rất ít. Giờ phút này gã không dám dừng lại, nhanh chóng rời khỏi. Về phần đồng đội trong đội 6 cũng hít sâu, ánh mắt nhìn Hứa Thanh có chút chấn động, sau khi cúi đầu cũng biến mất trong sương mù. Hứa Thanh cúi đầu quét qua ba cỗ thi thể trên mặt đất rồi bình tĩnh xoay người thu lại từng cái túi ra. toàn bộ quá trình sắc mặt không chút biến hóa, có khi còn mở túi da ra, đổ vào trong cái miệng túi của mình, cho đến khi hắn cầm túi da trên bộ thi thể máu thịt mơ hồ. Hứa Thanh xoa đôi bàn tay, quay người bày ra bộ dạng muốn ly khai, nhưng dao găm trong tay lại lấy tốc độ như sét đánh, một hơi đâm về phía mi tâm thi thể trên mặt đất, tốc độ cực nhanh, động tác vô cùng dứt khoát, không có dấu hiệu báo trước. Trong nháy mắt tiếp theo, cô thi thể kia lại cử động tựa như sống lại, chợt nhoáng cái về phía sau, khiến cho con dao găm của Hứa Thanh vỡ nát. Thi thể kia thuận thế bay lên, ánh mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ánh sáng âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Ngươi làm thế nào phát hiện ra? Thi thể chết thảm thì ta đã thấy nhiều, ngươi giả bộ không giống. Hứa Thanh nhìn thi thể trước mắt nhàn nhạt mở miệng. Đúng không? Vậy thì cho là ngươi xui xẻo đi. Thi thể này lau mắt lộ ra bộ dáng của một trung niên, thân thể nhoáng cái ầm ầm bộc phát lao thẳng đến Hứa Thanh. Tu vi ngưng khí đại viên mãn trong thời khắc này hoàn toàn khuếch tán. Người này chính là một trong những tên đầu sỏ của cứ điểm. Tính cách của gã vô cùng cẩn thận, vốn định giả dạng làm thi thể để yên lặng rời khỏi, không nghĩ đến lại bị người ta phát hiện. Nhưng gã cũng là người tàn nhẫn, biết đã không thể kéo dài liền dứt khoát ra tay, mà vừa ra tay là tung toàn lực. Giờ phút này theo linh năng toàn thân gã chấn động, từng con hỏa xà được huyễn hóa ra ngoài cơ thể, từng con dữ tợn gào thét lao về phía Hứa Thanh. Ở đây tổng cộng có tới 9 con hỏa xà, mỗi con đều có thể lập tức xé rách thân thể ngưng khí tầng 9. Bây giờ 9 con vẩn quanh, uy lực cũng là lớn nhất trong những ngưng khí mà Hứa Thanh từng thấy. Nhưng thần sắc của Hứa Thanh vẫn không có quá nhiều biến hóa, phất tay một cái, nháy mắt bên ngoài thân thể hắn xuất hiện vô số giọt nước, khí tức của biển cấm trực tiếp tản ra. Mỗi giọt nước này đều vặn vẹo, trong chớp mắt hội tụ cùng một chỗ, tạo thành hình dạng một con cá sấu. Toàn thân con cá sấu đầy lân giáp cực kỳ dữ tợn, mở cái miệng lớn với hàm răng sắc bén lóe lên hàn mang, vô cùng linh động. Sau khi xuất hiện liền phát ra một tiếng gào thét xông thẳng về phía 9 con hỏa xà. Trong nháy mắt khi bọn chúng chạm nhau, tiếng nổ vang lên, thần thông hóa hải kinh của Hứa Thanh hoàn bộ hiện ra, trực tiếp cắn nuốt 5 đầu hỏa xà. Mặc dù còn đang dây dưa với những con còn lại, nhưng hiển nhiên hóa hải kinh là có thể chống đỡ được. Mà thứ càng làm cho tu sĩ ngưng khí đại viên mãn kia hoảng sợ là Hứa Thanh chợt dậm chân, khí huyết sau lưng biến thành hư ảnh của khôi, hình thành một con lệ quỷ. Trong lúc gào thét, nó nương theo thân thể của Hứa Thanh như một mũi tên lao thẳng về phía gã. Ngươi không phải đệ tử tầm thường của Thất Huyết Đồng. Con mắt của tên đầu sỏ dạ kiêu chợt co rút lại, gã cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt đến từ chỗ Hứa Thanh. Giờ phút này thân thể gã chợt rút lui, phất tay lại có một khối phù bảo lập lòe ánh sáng xanh bay ra. Gã không thèm nhìn kết quả mà tốc độ bỏ chạy nhanh hơn. Cái phù bảo màu xanh này gã đã dùng qua vô số lần, tuy màu sắc có phần ảm đạm đã hạ thấp không ít uy lực, lập tức bộc phát và huyễn hóa ra một cái quỷ thủ màu xanh mang theo một chút khí tức của trúc cơ, hung hăng đánh một chảo về phía Hứa Thanh. Nhưng uy lực thực sự thì kém xa so với tu sĩ trúc cơ chân chính. Hứa Thanh mặc dù phát hiện cái phù bảo này thông thường nhưng vẫn nhanh chóng tránh đi, nhưng mà bàn tay này lại liên tiếp đuổi theo, khiến hắn không cách nào truy kích tên đầu sỏ. Nhưng Hứa Thanh cũng không vội, hắn vừa né tránh đại thủ vừa lạnh lùng nhìn tên đầu sỏ bên địch đang bỏ chạy. Người đã trúng độc còn không bộc phát sau. Ngay khi lời nói của Hứa Thanh chuyển ra, thần sắc của tên tu sĩ đại viên mãn kia lập tức đại biến, tâm thần chấn động, tăng thêm chất độc bộc phát, phun ra một ngụm máu đen, trên mặt hiện ra màu xanh đen độc. Trong lúc hoảng sợ, thân thể gã lảo đảo một cái, cảm nhận được độc trong cơ thể đang cuồng bạo, lục phủ ngũ tạng giống như sắp bị hòa tan. Ánh mắt của gã lập tức lộ sự điên cuồng, không biết là triển khai bí pháp gì, hai tay ầm ầm đánh vào ngực mình. Trong nháy mắt tiếp theo, trên người gã liên tiếp hiện ra hỏa diễm thiêu đốt, dường như là kích phát tiềm lực trong khoảnh khắc này. Độc trong cơ thể cuối cùng cũng bị đè xuống, màu xanh đen trên mặt cũng nhanh chóng tiêu tan. Nhưng hiển nhiên, cái giá phải trả của gã cũng rất lớn. Giờ phút này thần trí của gã có chút mơ hồ, ý niệm trong đầu hình như chỉ có một, đó là phải trốn. Cho nên nhoáng cái, gã lấy tốc độ càng nhanh hơn để chạy. Nhưng khoảnh khắc trì hoãn như vậy, Hứa Thành cũng đã né qua được, oanh kích đến từ đại thủ trong phù bảo. Thân thể bộc phát tốc độ cao nhất, lao ra như một tia chớp với tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tiếp cận tên đầu sỏ của Dạ Cừu, tay phải đưa lên muốn chộp tới. Nhưng vào lúc này có một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt bùng lên, khiến cho Thanh biến sắc, con người co rút lại, cưỡng ép cải biến thân hình rút lui. Hầu như hay khi hắn quay ngược lại, một lưỡi dao sắc bén hình cánh quạt gào thét bắn qua mà nơi hắn đang định lao tới. Lưỡi dao này phá toái hư không, phát ra tiếng rít chói tai. Nếu như hắn tránh né chậm một chút, thân thể nhất định sẽ bị cắt đứt. Mà ngay khi hắn lui ra phía sau, từ phía sau lưỡi đao hình cánh quạt tiến đến một người, không thèm để ý tới Hứa Thanh mà lao thẳng đến tên đầu sỏ của Dạ Cừu. Người đến là đội trưởng đội 3, là thiếu niên âm lãnh của nhân ngư tộc. Muốn đoạt công của ta? Ánh mắt Hứa Thanh trong nháy mắt hiện lên vẻ lăng lệ ác liệt. Đánh chết một tên đầu sỏ bên địch là 80 linh thạch, thậm chí còn có công lao không thể tưởng tượng ở phía sau. Nếu tên đầu sỏ này không gặp Hứa Thanh, cũng không có ra tay đánh nhau với hắn, vậy thì bỏ. Nhưng hắn đã đánh cho tên đầu sỏ này trọng thương, mắt thấy sắp bắt được kẻ địch, thì đối phương lại cưỡng ép tập kích chém giết mình để đoạt công lao. Loại sự tình này làm cho trong mắt Hứa Thanh tràn ngập sát cơ. Nhưng giờ phút này đuổi theo thì đã không kịp nữa, và lại phù bảo biến thành đại thủ màu lam cũng đang gào thét lao tới sau lưng. Mắt thấy thiếu niên nhân ngư tộc sẽ đắc thủ, Hứa Thanh lập tức bấm niệm phát quyết. Ở bên người thiếu niên nhân ngư tộc xuất hiện rất nhiều giọt nước, hóa thành con sứa lớn gào thét tấn công gã. Chút tài mọn. Tên thiếu niên nhân ngư tộc cười lạnh, thân ảnh cũng không dừng lại, ngoài thân lóe lên tia sáng, lập tức biến thành một tầng phòng hộ, mặc kệ con sứa kia tới gần mà oanh kích. Lớp phòng hộ ấy rất mạnh, khiến cho công kích của con sứa tự nhiên tan vỡ. Nhưng mà hắn hiển nhiên là đã xem thường con sứa của Hứa Thanh. Theo con sứa tan vỡ, thân thể nó lại biến thành vô số giọt nước không tiêu tán, mà nhanh chóng hội tụ lại, tạo thành một cái lưới bao phủ toàn bộ thiếu niên, gắt gao kiểm chế gã tại chỗ. Một màn này để cho tên thiếu niên nhân ngư tộc nhăn mạch lại, tốc độ khó tránh khỏi chậm đi, bỏ lỡ cơ hội chụp được tên đầu sỏ, để cho đầu sỏ bên địch trốn ra ba trượng. Hứa Thanh mượn nhờ cơ hội này chợt xông lên, không thèm né tránh cái đại thủ đang gào thét bay tới, cũng mặc kệ đại thủ do phù bảo biến thành này oanh kích lên người. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, Hứa Thanh tràn ra máu tươi, nhưng mượn sự trùng kích của bàn tay, tốc độ tăng vọt trong nháy mắt lao ra, đã vượt qua thiếu niên nhân ngư tộc, hóa thành một đạo tàn ảnh lao tới đầu sỏ bên địch. Khi tới gần, hắn lập tức giơ tay phải lên, que sắt lập lòe hàn mang. Nhưng giờ phút này, người thiếu niên kia cũng đã chém bỏ được ràng buộc. Trong mắt hắn lập lòe hàn mang, que miệng lộ ra nụ cười lạnh, lập tức vất tay ném ra lưỡi dao sắc bén hình giả quạt hồi nãy về phía Hứa Thanh. Nó từ xa gào thét lao đến, vang lên tiếng rít kinh người, đoạt trước Hứa Thanh mà gào thét lao về phía tên đầu sỏ. Mắt thấy lưỡi dao sẽ tới gần, ở thời khắc mấu chốt, que sắt hóa thành tia sáng màu đen, lấy tốc độ mau hơn như một tia chớp, trong tiếng rít gió bén nhọn, thế như trẻ tre, đoạt sau và đến trước cánh quạt đâm thẳng vào gáy tên đầu sỏ, xuyên qua mi tâm để lộ ra một lỗ hổng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, con dao hình cánh quạt gào thét lại gần cắt vào cái cổ của tên đầu sỏ bên địch, khiến cho đầu người bay lên, máu tươi phun trào, tuyệt ký bỏ mình. Không thèm để ý tới con dao hình cánh quạt, tốc độ của Hứa Thanh không giảm, tăng vọt lao tới, một tay nhấc cái đầu tên đầu sỏ, lúc này mới dừng lại, quay người lạnh lùng nhìn tên thiếu niên nhân ngư tộc, sắc mặt đang vô cùng khó coi. Ngươi là cái thứ gì, cũng dám đoạt công với ta? Không đợi Hứa Thanh nói chuyện, tên thiếu niên người cá nghiến răng mở miệng trước, sát cơ trong mắt gã vô cùng mãnh liệt, giơ tay lên, tiếp được lưỡi đao sắc bén hình cánh quạt bay về. Sát ý trên toàn thân tràn ngập, ánh sáng xanh trong mắt lộ vẻ dữ tợn, từng bước một đi về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cầm đầu lâu tên đầu sỏ, ánh mắt cũng có sát ý, hắn không nói gì, nhưng thân thể đã làm xong chuẩn bị ra tay, cũng đã bí mật bóp nát một quả độc đan, mượn gió mà tản ra. Đồng thời không ai thấy được cái bóng dưới chân hắn lan tràn đến trước người đối phương. Tên người cá này chỉ cần tiến lên một bước thì sẽ đạp lên cái bóng của hắn. Mà một khi bước vào thì cái bóng sẽ lập tức bộc phát và Hứa Thanh cũng lập tức ra tay. Hắn có nắm chắc trong lúc bất thình lình mình có thể chém giết đối phương trong chớp mắt. Nhưng ngay khi tên thiếu niên người cá nhấc chân phải lên, mắt thấy sẽ phải hạ xuống, sát cờ trong mắt Hứa Thanh bộc phát, lập tức một tiếng cười lạnh từ trong sương mù truyền đến. Người lại là cái thứ chó má gì mà dám tới đoạt công của đội 6 chúng ta? Lời nói vang lên, thân ảnh đội trưởng đang ăn táo từ trong sương mù bước ra, vừa đi vừa gặm. Mà phía sau của y thì là một đội viên đội 6. Thiếu đi mất 4 người, nhưng người còn lại trong tay cũng đều cầm đầu người, vô cùng hùng hổ. Nhất là đội trưởng, trên người có mùi máu tanh rất nặng, trong mắt tràn ra hàn mang, giống như hóa thành thực chất, khiến cho không khí bốn phía ngừng kết lại. Tên thiếu niên kia dừng lại, không có đặt chân xuống mà thả tại chỗ, sau đó quay người nhìn mọi người trong đội 6. Sau khi im lặng thời gian mấy nhịp hô hấp, đội viên đội 3 cũng lần lượt chạy ra khỏi màn sương mù. Bầu không khí song phương căng thẳng. Tên thiếu niên người cá này cười lạnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Thanh, sát cơ vẫn tồn tại. Ngươi tạm thời nhặt được một cái mạng, nhưng chuyện này ta đã nhớ. Nói xong, gã phất tay áo lên dẫn người rời đi. Ánh mắt của Hứa Thanh thu liễm lại đứng đó, thân sắc bình tĩnh không tới nói gì. Làm tốt lắm. Khi tên người cá rời đi, đội trưởng đội 6 mỉm cười tới bên người Hứa Thanh, lại dạo quanh hắn một vòng, lại nhìn cái đầu người trong tay hắn mà mở miệng, sau đó đưa cho Hứa Thanh một quả táo. Đây, mời người ăn. Hứa Thanh tay trái tiếp nhận đặt quả táo vào trong miệng cắn một miếng, mùi vị của nó vẫn ngọt ngào như trước, duy chỉ có nhiều hơn mùi máu tươi trong miệng, lẫn lộn cùng một chỗ. Sau khi bị Hứa Thanh nuốt xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên người cá đã đi xa. Đội viên đội 6 ở bốn phía giờ phút này nhào nhào hoan hô phấn khởi. Đội trưởng giết chết một tên đầu sỏ bên địch, Hứa Thanh cũng giết một tên. Lần này chúng ta phát tài rồi. 20 linh thạch làm vốn. Chuyến này thật đáng giá. Hứa Thanh, những người mà ngươi giết, đầu của chúng đã được chúng ta cầm về giúp ngươi. Dạ kêu do ngươi giết rất dễ phân biệt. Cái nào bị cắt cổ là của ngươi. Nhìn những đội viên ngày thường lạnh lùng với nhau, hôm nay khó có được vui vẻ chân thành như vậy. Cái loại cảm giác đoàn đội này làm cho đội trưởng rất hài lòng. Hình như đã quên mất mấy người tử vong mà vung tay lên, thu đội. Một đoàn người trong tiếng đàm tiếu mang theo chiến lợi phẩm của mình rời khỏi trang viên, đi trong bóng đêm trở về bộ hung ti. Đội viên trên đường đi ánh mắt nhìn Hứa Thanh cũng mang theo chút tôn kính. Không phải là người nào cũng có thể giống như đội trưởng, có thực lực đánh chết đầu sỏ bên địch. Cũng không phải người nào cũng dám đi đoạt công lao cùng với đội trưởng đội khác. Cho nên bất kể công của ai đều không trọng yếu, có thể lấy đầu người tới tay thì rõ ràng là Hứa Thanh cường hãn rồi. Hứa Thanh có thói quen đi phía sau, mà đội trưởng cũng thả chậm vài bước đi ngay bên cạnh Hứa Thanh, đưa cho hắn một cái phù bảo màu lam. Đó là món đồ mà tên đầu sỏ dạ kiêu bên địch ném ra trước khi chết. Sau khi nổ, nó sẽ huyễn hóa ra thành một bàn tay, lúc đó đã công kích Hứa Thanh. Theo việc người kia tử vong thì phù bảo này biến thành chiến lợi phẩm, nhưng cũng đã rất tàn phá rồi. Nhìn vào thì có vẻ chỉ có thể sử dụng được một hai lần nữa. Cầm lấy đi, đây là thứ mà người nên có được. Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn, lặng lẽ tiếp nhận. Nhìn về phía đội trưởng, mà giờ khắc này biểu cảm của đội trưởng cũng rất có thâm ý. Vừa rồi là ta tới hơi sớm sao? Hứa Thanh không nói chuyện. Chỗ đó có quá nhiều người. Không phải chỉ có người của bộ hung ti, mà có cả hộ pháp ngoại tộc ẩn giấu. Cho dù không phải là không thể giết, nhưng dù sao người ta cũng là minh hữu. Tuy rằng nhân ngư tộc thì có phản cốt, nghe nói nhiều năm trước muốn làm loạn đã bị đám lão giả trên núi phát hiện. Vì vậy mà mượn cớ thi đấu để trấn áp một chút, nhưng dù sao thì vẫn đang là quan hệ minh hữu. Không tiện để trực tiếp động thủ. Con cá kia cũng không biết làm mấy chuyện gì đó, thỉnh thoảng thích một mình bỏ qua toàn bộ hộ pháp trong tộc mà tự mình ra ngoài. Nụ cười của đội trưởng giống như ánh mặt trời vậy. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thu hồi quỷ thủ phù, từ trong túi ra xuất ra hai quả lê, đưa một quả cho đội trưởng, một quả tự mình gặm, đột nhiên hỏi: "Đội trưởng, kết cấu thân thể của dị tộc có phải là khác nhau rất lớn với nhân tộc chúng ta không?" Đội trưởng có chút kinh ngạc nhìn về phía quả lê mà Hứa Thanh đưa cho mình, vì vậy nhận lấy quả lau vài cái rồi mới nở nụ cười. Đúng là có chút khác nhau, ví dụ như độc, có rất nhiều độc mà nhân tộc chúng ta chịu không nổi, nhưng đối với dị tộc mà nói thì lại chả có hiệu quả gì. Trái lại cũng vậy, có một vài thứ thuốc là thuốc bổ đối với nhân tộc, nhưng đối với chúng thì lại là chất độc chí mạng. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng cũng nhìn hắn không nói nữa. Trong khi đi về phía trước, hai mắt của Hứa Thanh bình tĩnh, nhưng bên trong lại có một tia lạnh như băng đang nổi lên. Bên trong tính cách quán có một lằn chỉ đỏ, một khi bị chạm vào thì hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để bóp chết mối nguy. Cho dù là điều kiện và thực lực không cho phép, thì hắn cũng một mực ghi nhớ kỹ lại, giống như một khúc xương, nghẹn trong cổ họng vậy, không có giết chết thì khó có thể khiến mình cảm thấy bình an. Lằn chỉ đỏ này chính là sự an toàn tính mệnh quán. Xóm nghèo cũng như thế, doanh địa thập hoàng giả cũng là như thế. Mà bây giờ thất huyết đồng này cũng là như vậy. Đối với Hứa Thanh mà nói thì thứ khác nhau chính là ở trong nơi này thì càng phải cẩn thận mà tìm kiếm cơ hội nhiều hơn, càng phải quyết đoán hơn khi mà ra tay chấm giết. Thiếu niên nhân ngư tộc kia đã nghiêm trọng chạm đến lằn chỉ đỏ quán. So với lão đầu ở đường bản tuyền thì còn nghiêm trọng hơn, đã cùng một cấp độ với lão tổ Kim Cương Tông, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp nhanh chóng làm thịt đối phương. Vì vậy Hứa Thanh trầm mặc đi theo đội 6 hoàn thành nhiệm vụ lần này, sau khi tới bộ hung ti liền tự mình rời đi. Hắn cũng không lập tức trở về pháp chu mà ẩn thân gần bộ hung ti lặng lẽ chờ đợi. Một lúc lâu sau hắn nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên nhân ngư tộc, nhưng đối phương không phải một người. Hứa Thanh cẩn thận quan sát, hắn nhìn ra bốn phía mơ hồ có từng tia khí tức ẩn giấu. Một tia lớn nhất cho Hứa Thanh cảm giác của trúc cơ khiến hắn càng thêm cẩn thận. Đồng thời trên người thiếu niên này hoàn toàn không hề có biểu hiện trúng độc. Hứa Thanh chắc chắn là mình đã dùng độc. Điều này chứng minh lời nói của đội trưởng có đạo lý. Hơn nữa bên người đối phương có cường giả bảo vệ, cho nên Hứa Thanh sẽ không cưỡng ép đi theo, mà chỉ phán đoán phương hướng đại khái, sau đó thì xoay người rời đi. Đêm nay, hành động tung lưới bắt dạ kiêu của ngọn núi thứ bảy thành công viên mãn, toàn bộ 17 cứ điểm trong bến cảng đã bị hốt gọn. Ngày tiếp theo, những thế lực có liên quan cùng dạ kiêu đều bị bộ hung ti an bài đệ tử nhổ tận gốc chỉ trong một đêm. Mấy vị phó trưởng ti cũng đích thân ra tay, chém giết rất nhiều cường giả của dạ kiêu. Cũng khu vực khác cũng là như vậy. Hành động lần này dạ kiêu tử vong gần 2.000. Số lượng thế lực và người có liên quan bị thanh trừ càng lớn hơn. Mà đầu lâu của tất cả những người này, ngày hôm sau liền bị treo trên tường thành, tràn ngập máu tanh để chấn nhiếp. Nhưng mà thương vong của bộ hung ti cũng không nhỏ. Đệ tử tử vong hơn 300 người. Trong này bao gồm một nam một nữ mà Hứa Thanh đã gặp lần đầu tiên ở ngoài cửa. Lúc đầu tiên đi báo cáo với bộ hung ti ở ngọn núi thứ bảy. Thế nhưng tổng thể mà nói là chiến tích rất huy hoàng. Thế lực khắp nơi trong chủ thành cũng bởi vậy mà nghiêm túc hơn một chút. Vì thế những ngày tiếp theo phần lớn mọi người đều kính sợ. Tỷ lệ cướp đoạt với những đệ tử cũng đã đỡ hơn không ít. Và lại khen thưởng trong lần hành động lần này rất nhanh được phát xuống. Hứa Thanh lấy được tận 130 khối linh thạch. Đạt tới mức giàu có nhất từ trước tới nay, khiến choán càng thêm cảnh giác với người tham lam ở bốn phía. Trong lòng cũng bốc lên sát ý. Người nào dám tới đoạt thì hắn liền giết đối phương. Mà một số linh thạch lớn như vậy trong tay khiến Hứa Thanh cảm thấy những tài liệu luyện chế thuyền lúc trước mà mình cảm thấy tốt thì bây giờ hình như phẩm chất lại kém đi một chút rồi, không còn tốt như trước nữa. Vì vậy hắn đang suy nghĩ xem có nên đi mua chút tài liệu tốt hơn để gia cố con thuyền hay không. Đồng thời hai ngày này Hứa Thanh cũng cực kỳ chú ý tới tên thiếu niên nhân ngư tộc, nhiều lần ẩn náu đi theo, nhưng mà bên người đối phương thường có người bảo vệ, Hứa Thanh không có cơ hội. Nhưng mà hắn không vội, hắn có sự kiên trì của mình. Cho đến khi 3 ngày trôi qua, buổi chiều hôm nay, Hứa Thanh nghỉ luân phiên, đang tu luyện trong pháp chu, thì trong ngọc giản có người truyền âm. Người truyền âm tới chính là Chu Thanh Bằng, vào ngọn núi thứ bảy cùng lượt với hắn. Hứa Thanh sư đệ, ta rốt cuộc đã lấy được quỷ dục khấu rồi, nhưng mà không có bao nhiêu, chỉ có 2 con thôi. Mặt khác là sau khi mọi người vào tông môn, luôn bất hòa với nhau, cho nên tối hôm nay, ta mời Lý Tử Mai cùng với Từ Tiểu Tuệ, chúng ta cùng nhau liên hoan, thế nào? Thuận tiện ta mang quỷ dục khấu đến cho ngươi. Ngôn từ rất thành khẩn, Hứa Thanh trầm ngâm. Sau khi trải qua việc thiếu niên nhân ngư tộc không bị trúng độc của hắn, hắn thực sự rất muốn lấy quỷ dục khấu để thử nghiệm luyện chế độc dược mới. Vì vậy mà sau khi tra xét và điều tra những cái mình cần, hắn đồng ý rồi tiếp tục tu hành. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Nếu mọi người thấy hay thì cho xin một like, một sub, một comment. Cảm ơn cả nhà.